Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Sau một hồi bị tra tấn bởi những câu hỏi cay nghiệt của bà lão chủ nhà nơi Grigory nghỉ đêm tại Trukarin, cuối cùng chàng và người cận vệ cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Đến nửa đêm thì Grigory thức giấc rồi không ngủ lại được. Chàng băn khoăn về hội nghị tại Voshenkaya với một sự lo lắng khó chịu. Trong lúc này thì nhóm Mitka, Stockman và Kotliarov rời thôn Chebotorev đi về thị trấn Uster Kupesia. Gã đánh xe người Cossack đưa họ đi làm một người khá vui tính. Trên đường đi, gã đánh xe than phiền với những người khách về sự không công bằng của chính quyền cách mạng. Nhiều người dân Cossack đã bị viên chính ủy tên là Mankin ở thị trấn Bukanovskaya đưa ra xử tử thật bất công. Stockman hứa sẽ điều tra việc này và trừng trị những kẻ áp bức người dân Cossack. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thủy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Trong lúc cái mồi lửa cháy và bốc khói khét lẹt, thì gã dùng một giọng cay độc đánh gục mụ chủ nhà lắm mồm kia. Này, bà quen cái thói bẻ hành bẻ tỏi, làm phiền người ta dai không kém gì con ong vò vẽ đâu. Có lẽ nếu lão già nhà bà mà bị giết ngoài mặt trận, thì chắc là lúc sắp nhắm mắt, lão ta cũng thấy nhẹ nhõm cả người đấy. Chắc là lão sẽ nói, thôi ơn Chúa, thế này là mình thoát khỏi tay mụ già rồi. Cầu cho trái đất đối với mụ cũng chỉ nhẹ như một nắm lông thiên nga thôi. Này, cái đồ hung thần ác quỷ, sao lại anh không mọc đầu đanh ra chứ? Thôi đi, bà hãy vì Chúa cứu thế mà ngủ đi. Đã 3 đêm nay rồi, chúng tôi không được chợp mắt lúc nào cả. Thôi ngủ đi. Cái kiểu như thế có thể làm con nhà người ta chết không cần rửa tội đấy. Grigory phải vất vả lắm mới hòa giải được hai người. Lúc thiếp đi chàng ngửi thấy cái mùi ấm ấm chua chua rất dễ chịu của cái áo choàng may bằng lông cừu đắp trên mình. Trong khi mơ màng chàng nghe thấy tiếng cửa mở và cảm thấy một làn không khí lành lạnh, âm ẩm chùm quanh hai chân. Rồi có tiếng một con cừu non kêu be be rất to ngay bên cạnh. Những cái móng nhỏ xíu của nó đập rất nhanh xuống đất. Đến nửa đêm, Grigory không sao ngủ được nữa. Chàng nằm rất lâu với hai con mắt mở trừng trừng. Trong cái bếp lò dưới đất đã phủ kín, loáng thoáng thấy đỏ rực lên. Mấy con cừu non rúc vào nhau thành một đống nằm ngay ở chỗ nóng nhất, bên miệng lò. Trong bầu không khí lặng tờ êm dịu lúc nửa đêm, có thể nghe thấy tiếng những con cừu nghiến răng trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng lại có con hắt hơi và thở phì phò. Vầng trăng vành vạnh nhòm qua cửa sổ từ một nơi xa lắc. Một dải bụi màu ngọc trai nằm chéo dài theo dải ánh sáng trăng. Ánh sáng trong nhà xanh xanh vàng vàng gần như ban ngày. Mảnh gương gài trên lò lấp loáng. Grigory lại băn khoăn với những ý nghĩ về cuộc hội nghị ở Voshenskaya, về cái gã phái viên của vùng sông Khope, và đến khi nhớ lại thằng trung tá cùng vẻ người, lối nói năng cư xử xa lạ của nó, của một kẻ trí thức, thì chàng bất giác cảm thấy trong lòng xao xuyến, phiền não và khó chịu. Một con cừu non leo lên cái áo lông đứng ngay trên bụng Grigori. Nó dương cặp mắt đần độn nhìn giờ lâu, rồi vẫy vẫy tai, liều lĩnh nhảy hai ba cái và đột nhiên dạng hai cái chân loằng ngoằng. Một dòng nước dài nhỏ re re chảy từ cái áo lông cừu xuống bàn tay. Gã kia lầm bầm tỉnh dậy, chùi tay vào quần, lắc đầu một cách đau khổ. Đái ướt cả người ta rồi, cái con khốn kiếp, xéo ngay. Gã nói xong, búng vào giữa trán con cừu một cách khoái trá. Con cừu kêu be be một tiếng như chọc vào tai, nhảy từ trên cái áo choàng xuống, rồi tới liếm rất lâu bàn tay của Grigori. Sau khi chạy khỏi thôn Tatarsky, Stockman, Miska, Kodiarov và mấy anh chàng Cossack trước kia làm công an đều đến với trung đoàn 4 Zamursky. Hồi đầu năm 1918, trung đoàn này đã rút về từ mặt trận trước mặt quân Đức. Sau một năm rưỡi chiến đấu trên nhiều mặt trận của cuộc nội chiến, nó vẫn còn giữ nguyên thành phần cơ bản. Các chiến sĩ trung đoàn Zamursky được trang bị rất đầy đủ. Ngựa của họ đều được nuôi béo rất tốt. Đặc điểm của trung đoàn này là có khả năng chiến đấu, tinh thần kiên định. Các chiến sĩ được huấn luyện tốt về thuật điều khiển ngựa, nên họ cưỡi ngựa với tư thế rất là duyên dáng. Hồi cuộc phiến loạn mới bùng nổ, các chiến sĩ trung đoàn này được trung đoàn bộ binh số 1 Moscow giúp đỡ, đã gần như đơn độc chống lại được sức ép của quân phiến loạn đang tìm cách chọc thủng vào Uster Medvedica. Đến cuối tháng 3, sau khi chiếm một phần các thôn của trấn Uster, quân phiến loạn dồn các đơn vị Hồng quân ra khỏi khu du mục của trấn này. Cán cân lực lượng đã có phần nào cân bằng, thế cân bằng này làm cho mặt trận không di động trong gần 2 tháng trời. Dưới chân một nhánh núi chạy ra sông ở phía nam, một đại đội pháo Hồng quân ngụy trang trong một sân đập lúa ở ngoài đồng, ngày nào cũng giã dò lên đầu những tên phiến loạn đến tập trung trên những gò bên hữu ngạn, yểm hộ các tuyến chiến đấu của trung đoàn Moscow, rồi di chuyển hỏa lực, rắc đạn lên thôn Elansky nằm bên kia sông Đông. Những đám khói đạn ghém rất nhỏ bung ra khi cao khi thấp. Đạn lựu pháo khi nổ làm cho gia súc hoảng lên như phát điên. Chúng phá hàng rào chạy lồng lên trong các ngõ. Còn người thì khom lưng chạy tán loạn. Khi thì nổ trong cái nghĩa địa cựu giáo, gần những cái cối xây gió, trên những ngọn đồi cát vắng tanh. Ngày 15 tháng 3, Stockman, Miska, Kosevoy và Kolyarov được tin ở trấn Uster thành lập một đội nghĩa dũng gồm những đảng viên cộng sản và cán bộ chính quyền Xô Viết vừa chạy khỏi các trấn nổi loạn. Ba người đang ở thôn Chebotarev bèn đi tới trấn Uster. Gã Cossack cựu giáo đánh xe có khuôn mặt hồng hào sạch sẽ, nằm có vẻ con nít. Đến nỗi Stockman nhìn gã bất giác phải nheo mép cười. Tuy còn trẻ nhưng gã này để một bộ râu màu hạt dẻ nhạt xoăn tít rất rậm. Cái miệng đỏ tươi nằm giữa đám râu nom cứ như lát dưa hấu. Sát cạnh mỗi bên mắt có một đám lông tơ vàng óng. Suốt chặng đường Miska cứ lầm rầm hát hết bài nọ sang bài kia. Kolyarov đặt ngang khẩu súng trường trên đầu gối, cau có ngồi co ro phía sau xe. Còn Stockman thì tán gẫu với gã đánh xe, bắt đầu từ những chuyện đầu đâu. Đồng chí thì chẳng phải than phiền gì về sức khỏe đấy nhỉ? Anh hỏi. Gã cựu giáo hừng hực sức sống giữa tuổi trai tráng, phanh cái áo khoác ngắn may bằng lông cừu, nở một nụ cười hồn hậu. Không, tôi cũng chẳng làm gì nên tội để Chúa phải giận cả. Nhưng mà làm thế nào ốm được cơ chứ? Dân chúng tôi từ bao đời nay không hút thuốc. Rượu thì tất nhiên cũng có uống đấy, nhưng từ nhỏ lại ăn toàn bánh nướng bằng bột lúa mạch thôi. Vậy thì bệnh tật có đường nào mà mò tới được cơ chứ? Thế có đi lính rồi chứ? Cũng có đi ít lâu, là bị bọn cadet bắt đi đấy. Nhưng tại sao không tới vùng sông Donetsk? Đồng chí nói gì mà kỳ quặc thế hả?

Còn một lão già khác tên là Mirofan, người thôn Andrenanovsky, bị Mankin bắt gặp ngoài phố và gọi lại. Ở đâu đến? Họ tên là gì? Rồi ông ta cười như nắc nẻ, nói: Xem kìa, lão để bộ râu dài như đuôi con cáo ấy. Với bộ râu này, nom lão hệt như một tên nịnh thần của thằng Nikolai ấy. Rồi ông ta lại bảo: Chúng ta sẽ đem lão, đem cái con lợn béo núc ních này đi nấu xà phòng. Cho lão vào loại thứ ba đi. Thật là tội nghiệp. Ông lão này quả cũng có một bộ râu không kém gì cái chổi bện bằng rơm kê. Thế là đã bị đem bắn chỉ vì không để mắt tới bộ râu và lại dẫn xác đến trước mặt Mankin vào một cái giờ dữ. Những chuyện như thế chẳng phải là xúc phạm tới nhân dân hay sao hả? Ngay từ lúc gã đánh xe bắt đầu kể chuyện thì Miska đã ngừng tiếng hát. Cuối cùng anh điên tiết lên nói: Bịa đặt chẳng ra đầu ra đuôi gì cả, cái nhà bác này. Này, anh hãy cố mà bịa đặt giỏi hơn đi nhá. Trước khi nói người ta là bịa đặt, anh hãy tìm hiểu thật sự ra sao, rồi hãy nói nhá. Còn anh ấy, thì những chuyện ấy, anh có biết đích xác hay không hả? Thì người ta nói như thế cả mà. Người ta nói rằng có thể vắt sữa gà, nhưng gà thì làm gì có vú chứ. Cứ đi nghe những chuyện bịa đặt rồi nói lại lung tung như đàn bà ấy. Các bồ lão ấy đều là những con người hiền lành cả. Thật là cái anh này, hiền lành. Miska tức giận. Mấy lão già mà anh nói là hiền lành, biết đâu chẳng đang sửa soạn nổi loạn. Và trong sân nhà bọn Bồi Thẩm biết đâu đã có chôn giấu súng máy cơ chứ. Thế mà lại bảo bị xử bắn vì bộ râu, làm như đem người ta đi xử bắn chỉ làm trò đùa thôi sao? Sao người ta không mang anh ra xử bắn đi? Mà bộ râu của anh ấy rậm kém gì râu con dê già cơ chứ? Tôi mua về được cái gì thì lại đem cái nấy đi bán thôi. Ôn dịch nào biết được cơ chứ? Cũng có thể là thiên hạ đã nói láo. Cũng có thể là họ cũng ngấm ngầm có những âm mưu gì đó chống lại chính quyền chăng? Gã cựu giáo luống cuống nói lắp bắp. Gã nhảy từ trên ghế đánh xe xuống, đi lõm bõm giờ lâu trên lớp tuyết đang tan. Hai chân gã dang rộng, xới tung một dải tuyết xốp. Bầu trời xanh nhạt đang ôm chặt lấy đường viền của những ngọn gò và mấy cái đèo phía xa kia. Ở đằng đông, sau đường nét trắng ngoằn ngoèo chữ chi của những ngọn núi ven sông Đông, đã thấy hiện lên đỉnh núi cao ngất của trấn Uster trong một làn sương mù tím ngắt. Ở nơi rất xa, sát đường chân trời, những đám mây trắng bông như lông cừu non trải sát xuống đất. Gã đánh xe nhảy lên, rồi lại quay sang nói với Stockman, nét mặt có vẻ gay gắt hơn. Ông cụ sinh ra bố tôi đến bây giờ vẫn còn sống đấy, năm nay đã 105 tuổi rồi. Ông cụ cũng được biết ông cụ sinh ra bố của ông cụ. Ông tôi kể lại là trong đời, tức là đời cụ ngũ đại của tôi, Hoàng đế Piot có phái đến vùng thượng lưu sông Đông chúng tôi một lão công tước, cầu Chúa giúp tôi. Không biết tên là Linorukov hay là Dolgorukov chi đó. Cái lão công tước ấy đã đem binh từ Voronezh xuống triệt hạ những thị trấn Cossack vì dân Cossack không chịu theo cái đạo khốn nạn của lão Nikon và không chịu quyền thống trị của vua Nga. Dân Cossack đã bị bắt giữ, bị cắt mũi, có người bị treo cổ trên những cái bè thả trôi theo sông Đông. Anh nói thế là định đi đến chuyện gì nữa thế hả? Có ý đề phòng, Miska hỏi giọng nghiêm khắc. Là tôi muốn nói rằng, tuy lão ta là Dinorupi, nhưng có lẽ nhà vua cũng chẳng trao cho lão những quyền hành như thế đâu. Còn cái ông chính ủy của các ông ấy, ông ta quát tháo như, cái bọn chó đẻ kia, tao sẽ làm cho chúng mày hết giờ trò cô giắc nhá. Để cho chúng mày nhớ đời luôn. Ông ta ra bãi họp, ở Bukhanovskaya quát lác trong cuộc họp toàn trấn và nói năng như thế đấy. Nhưng liệu chính quyền Xô Viết có trao cho ông ta những quyền hành như thế không nào? Đấy đấy, vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Có lẽ chẳng làm gì có giấy ủy nhiệm để cho làm những việc như thế, để cho đối xử với tất cả mọi người đồng loạt như nhau. Mà nói là cô Giác ấy, thì cũng có 5-7 đường cô Giác chứ. Da trên hai gò má Stockman nhăn nhúm cả lại. Phải, tôi nghe anh nói rồi. Bây giờ anh hãy nghe tôi nói đây nha. Cũng có thể là tôi hồ đồ, nói năng có điều không phải. Đồng chí cũng thứ lỗi cho tôi nhé. Thôi hượm đã, thế này này. Những điều anh vừa kể về cái anh chàng chính ủy nào đấy đúng là không có thật như thế đâu. Tôi sẽ thẩm tra lại chuyện đó. Và nếu đúng như thế, nếu quả thật hắn có làm nhục người cô Giác và chuyên quyền làm bậy như thế, chúng tôi sẽ quyết không tha thứ cho hắn đâu. Ồ, cần gì phải thế chứ? Không phải là cần phải thế, mà đích xác phải như thế mới được. Hồi mặt trận tràn đến thôn các anh, chẳng phải là anh em Hồng Quân đã xử tử một chiến sĩ trong đơn vị của họ về cái tội cướp của một người đàn bà cô Giác hay sao? Chuyện này ấy, chính bà con thôn anh kể tôi nghe đấy. Phải phải, là vì hắn ta lục trong cái rương của nhà vua. Có chuyện như thế thật đấy, đúng là như thế. Điều đó thì tất nhiên rồi, nghiêm lắm. Còn chuyện này đồng chí nói là đúng rồi. Hắn ta đã bị xử bắn đằng sau cái sân đập lúa. Sau đó bà con trong thôn cứ bàn nhau mãi xem nên đem hắn ta đi chôn ở đâu. Có người bảo đem chôn ở nghĩa địa, song những người khác lại không nghe, nói rằng như thế thì sẽ làm ô uế cái nơi đó. Vì thế mà người ta đào hố chôn hắn ta, cái anh chàng bất hạnh ấy, ở ngay bên cạnh một cái sân đập lúa đấy. Đã có một chuyện như thế phải không nào? Stockman vội vã cuốn một điếu thuốc. Có, tôi không bảo là không có mà. Gã cô Giác đồng ý ngay, vẻ mặt hoạt bát hẳn lên. Thế thì tại sao anh lại nghĩ rằng chúng tôi sẽ không trừng trị cái anh chàng chính ủy kia nếu đã xác định là hắn có tội thật? Thôi, đồng chí thân mến ạ. Có lẽ các đồng chí không tìm đâu ra ở chỗ các đồng chí một người nào cao cấp hơn ông ta đâu nhá. Phải thấy một đằng là binh bét, còn một đằng kia ấy lại là chính ủy kia mà. Như thế thì mức đòi hỏi đối với hắn ta càng phải cao hơn rồi. Anh hiểu chưa nào? Chính quyền Xô Viết chỉ trấn áp các kẻ thù thôi. Những người đại diện nào của chính quyền Xô Viết mà không công bằng, mà xúc phạm đến nhân dân lao động, thì chúng tôi sẽ trừng trị thẳng tay cho mà xem. Trong bầu không khí lặng lờ của buổi trưa tháng 3 trên đồng cỏ, chỉ nghe tiếng đòn trượt tuyết rít lên, tiếng võ ngựa dẫm lõm bõm. Rồi chợt có tiếng đạn pháo nổ ầm ầm như núi lở. Sau loạt đạn đầu tiên lại tiếp luôn 3 loạt nữa với những khoảng cách đều nhau. Đại đội pháo ở thôn Krutovki lại tiếp tục bắn phá bên tả ngạn. Câu chuyện trên chiếc xe trượt tuyết bỗng bị ngừng lại. Tiếng đạn pháo bất thần vang lên mạnh mẽ theo một âm giai khác hẳn, đã phá tan đi bầu không khí mộng ảo thẫn thờ của đồng cỏ mơ màng mệt mỏi lúc trời sắp sang xuân. Hai con ngựa nhanh nhẹn vẫy vẫy tai, nhẹ nhàng dậm chân xuống đất, bước dài hơn và đều hơn. Khi ra đến con đường của các vị Getman, trước mắt bốn người ngồi trên xe thấy hiện ra một vùng bát ngát bên sông Đông, loang lổ lấm tấm những đám cát vàng đã tan tuyết. Tới Uster, gã đánh xe cho ngựa chạy tới ngôi nhà dùng làm trụ sở Ủy ban Quân sự Cách mạng, ban chỉ huy trung đoàn Moscow đóng ngay bên cạnh đó. Stockman thọc tay vào túi, lấy ra cái túi đựng thuốc lá và một tờ giấy bạc Kerensky 40 rúp đưa cho gã Cossack. Gã cười nở mặt nở mày, nhe cả mấy cái răng vàng. Rồi luống cuống, đáp. Sao lại thế chứ, đồng chí? Lại chúa tôi, tiền nong làm cái gì? Cứ cầm lấy đi. Hai con ngựa của anh đã nai lưng ra kéo xe rồi. Còn đối với chính quyền ấy, anh đừng có hoài nghi gì cả nha. Hãy nhớ rằng, chúng tôi chiến đấu cho chính quyền của thợ thuyền và dân cày. Xong, các kẻ thù của chúng ta, những tên Kulak, Ataman, sĩ quan, đẩy các anh đi theo bọn phiến loạn, thì chính chúng nó là nguyên nhân căn bản đã làm nổ ra các cuộc nổi loạn rồi. Còn nếu trong chúng tôi có người nào không công bằng, có người nào xúc phạm đến nhân dân lao động Kozak, đến những người đồng tình với chúng tôi giúp đỡ cách mạng, thì sẽ có thể tìm ra cách trừng trị những kẻ áp bức xúc phạm đó. Có lẽ đồng chí cũng biết câu tục ngữ này chứ, trời thì vừa cao và vua thì vừa xa. Vua của các đồng chí cũng ở xa lắm lắm đấy. Gặp kẻ mạnh chớ có đọ sức, gặp kẻ lắm tiền chớ dây chuyện quan nha. Mà các đồng chí thì vừa mạnh lại vừa lắm tiền. Nói đến đây gã nhe răng cười với vẻ mặt rất giảo quyệt. Đấy, cứ xem đồng chí đấy. Đồng chí cho tôi 40 đồng, trong khi tiền xe quá lắm chỉ 5 đồng là cùng thôi. Thôi, cầu Chúa che chở nha. Đồng chí ấy cho anh như thế vì câu chuyện ban nãy đấy. Miska Kosevoy mỉm cười, nhảy trên xe xuống. Cái anh chàng ngốc nghếch này, anh có biết anh vừa đánh xe cho ai đấy không? Một ông tướng của Hồng quân đấy. Thế hả? Lại còn thế hả? Người với ngợm như anh. Cho ít thì sẽ rêu rao khắp nơi. Đấy, đánh xe cho một ông đồng chí thì cho một tờ 5 đồng. Lại còn thế này thế nọ. Rồi sẽ là tức tối bực dọc suốt một mùa đông cho mà xem. Nhưng mà nếu cho nhiều ấy, thì lại nói, xem đấy, họ lắm tiền chưa kìa. Một chuyến xe cho cả 40 đồng, tiền tiêu cứ như rác. Như tôi ấy, một xu tôi cũng chẳng cho, mặc cho oán thoán thế nào cũng kệ, vì đằng nào anh cũng không vừa ý cơ mà. Thôi, ta vào đi, tạm biệt nhé, anh bạn dâu xồm. Thấy Miska tuôn ra một tràng sôi nổi như thế, Kotliarov đang cau có, cuối cùng cũng phải tủm tỉm cười luôn. Một chiến sĩ của đội trinh sát kỵ binh cưỡi một con ngựa nhỏ lông dài giống Siberia chạy từ trong sân nhà ban chỉ huy trung đoàn ra. Này, xe trượt tuyết từ đâu đến đấy? Người chiến sĩ thu ngắn dây cương, quay phát ngựa hỏi to. Đồng chí có việc gì thế? Stockman hỏi. Tải đạn lên Krutovsky, cho xe vào đây ngay. Không, đồng chí ạ, cái xe này chúng tôi cho về rồi. Nhưng các đồng chí là ai cơ chứ? Người chiến sĩ Hồng quân, một chàng thanh niên rất đẹp trai, cho ngựa tới gần. Chúng tôi thuộc trung đoàn Zamursky. Đồng chí đừng giữ cái xe này lại. À, thế thì được. Thôi, cho đi. Đánh xe đi, ông lão. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Sorokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vv2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.